Thần đạo đan tôn, chương 3472, bình định thiên hạ. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn lạnh lùng nói, tất cả đều là ngươi tự tìm, hoàng sa hay diệt tuyệt đều thuộc về nguyên thế giới đời trước. Khi đó nếu diệt tuyệt không có lòng muốn độc bá nguyên thế giới thì sao bị nhiều chí tôn nhằm vào. Cuối cùng liều nguyên thế giới tan vỡ cũng quyết oanh sát nàng. Hoàng sa thiên tôn cũng tự chuốc khổ, đã có được cuộc sống mới rồi nếu y không ôm dã tâm lớn thì sao rơi vào bước đường này. Vì vậy mọi thứ hết thảy đều là tự tìm, không thể trách ai, diệt tuyệt vừa đánh trả vừa hét to. Chấm, ta không cam lòng, không cam lòng, diệt tuyệt thật sự không cam lòng nổi. Đám người Lâm Lạc rất là cảm khái. Tuy diệt tuyệt chưa bị diệt nhưng đại cục đã định, hung nhân hoành hành hai đời nguyên thế giới sắp đền tội. Không cách nào làm mưa làm gió nữa. Lần này nguyên thế giới bị đánh vỡ, hư không bị hút sạch. Còn có thể dựng dục ra nguyên thế giới đời thứ ba không? Chấm, không thể nào, giờ đường ra duy nhất là mở cánh cửa đó đi vào thế giới mới. Nếu thế giới mới chỉ là một mảnh hư vô thì bọn họ sẽ ở trong cô quạnh đến vĩnh viễn. Chỉ mong sẽ không tồi tệ như vậy. Lăng Hàn càng chiến càng bạo lực. Diệt tuyệt phải chết, nguyên thế giới bị diệt vì nàng. Bao nhiêu sinh linh đồ thán. Diệt tuyệt không chết thì lẽ trời khó tha. Lăng Hàn oanh tạc, dù thực lực của diệt tuyệt nghiền áp được thất bộ thì sao? Nàng bị thương càng lúc càng nặng, sắp chết, diệt tuyệt quyết tuyệt nói. Là ngươi ép ta, chấm, vèo, giữa trán diệt tuyệt nứt ra. Một luồng sáng bắn hướng trán Lăng Hàn. Đây là thần hồn của diệt tuyệt. Diệt tuyệt rất dứt khoát. Về lực lượng nàng không đánh lại Lăng Hàn thế thì so đấu thần hồn. Nếu thần hồn của nàng thắng một bậc là có thể chúa tể thức hài. Do đó khống chế cơ thể Lăng Hàn. Vậy thì diệt tuyệt đổi một cách khác trở thành mạnh nhất. Nhưng làm vậy khá nguy hiểm. Mất đi thân thể bảo vệ linh hồn rất yếu ớt. Nếu bị đánh nát thì thần hồn đều diệt. Nhưng diệt tuyệt đã không có đường lui. Chỉ có thể liều một phen. Thần hồn của diệt tuyệt rất mạnh. Có hai linh hồn dung hợp lại. Hoàng sa thiên tôn cũng rất ghê gớm, dung hợp linh hồn của vô số sinh linh nguyên thế giới đời trước. Dù lúc đó có trên 90% linh hồn đã thành cho tàn khi nguyên thế giới tan vỡ. Nhưng dù chỉ còn lại 1% dung hợp vào một người thì cũng mạnh đến khó tả. Bởi vậy diệt tuyệt tràn đầy tự tin có thể giành quyền khống chế thân thể với Lăng Hàn. Dù đó là cơ thể của hắn, bùm, một cú đấm nặng nề. Thần hồn của diệt tuyệt vỡ nát, những mảnh nhỏ bay vào người Lăng Hàn, tụ tập trong thức hài, mỗi gắn kết một mảnh nhỏ là thần hồn của diệt tuyệt sẽ mạnh thêm một phần. Khi đến thức hải của Lăng Hàn thì nàng đã hóa thành hình người. Bị Lăng Hàn một đấm đánh nát là đòn tổn hại nặng đến thần hồn của diệt tuyệt. Giờ nàng chỉ còn độ mạnh chưa tới 1%, nhưng bấy nhiêu đã đủ, hơn xa thất bộ bình thường 1 vạn lần. Bên ngoài, cơ thể diệt tuyệt thân thể không còn thần hồn chủ trì tự nhiên không chống cự nổi nữa. Bị Lăng Hàn một đấm đánh nát, năng lượng vô tận tuôn ra hóa thành dao động cuồn cuộn. Cơ thể Lăng Hàn tự động hấp thu năng lượng vô cùng hùng hồn này. Nếu hắn hấp thu hết tương đương với năng lượng nguyên hư không? Nguyên thế giới tụ tập vào người hắn. Đây là sức mạnh to lớn vô tận. Đám người Lâm Lạc căng thẳng thót tim, chưa chém thần hồn của diệt tuyệt lại còn vào trong người Lăng Hàn. Nếu bị nàng khống chế cơ thể của hắn thì tất cả tạo hóa đều thuộc về nàng. Lăng Hàn, phải cố chống đỡ đừng để gục ngã ngay bước cuối cùng này. Trong thức hài, diệt tuyệt bước nhanh đi thẳng đến trung tâm thức hài, muốn tìm ra thần hồn của Lăng Hàn, quanh sát nó là nàng có thể dễ dàng cướp thân thể. Lăng Hàn xuất hiện, tìm ta, chấm, linh hồn hắn biến ra hình người, khoanh tay đứng, chẳng chút căng thẳng, diệt tuyệt nhìn Lăng Hàn, lạnh lùng cười, ngươi quá tự phụ, mặc dù lực lượng thân thể của ngươi vô địch nhưng nói đến linh hồn cường đại thì ngươi dục ngựa cũng không sánh bằng ta. Đã định trước ngươi sẽ bị ta bóp chết, thân thể của ngươi sẽ thành cơ thể mới của ta đi thế giới mới. Tất cả những thứ này đều vô duyên với ngươi. Lăng Hàn lắc đầu nói, nói vớ vẩn nhiều làm lãng phí thời gian của ta, nên ngươi mau biến mất hoàn toàn đi. Lăng Hàn chủ động đấm vào Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt cười khùng khục vỗ trưởng đáp lễ. Đánh nhau với ta tại đây. Lực lượng của ngươi không có chút đất dùng võ. Bùm, hai bên va chạm nhưng không chút gợn sóng. Vì là thần thức giao phong. Diệt Tuyệt bỗng biến sắc mặt. Bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bị xé rách thành vô số mảnh vụn. May mắn đây là linh hồn. Cơ thể Diệt Tuyệt nhanh chóng tổ hợp lại như cũ nhưng thể hình nhỏ một vòng. Một kích kia tổn thương Diệt Tuyệt rất lớn. Biểu tình Diệt Tuyệt tràn đầy khó tin. Sao, sao linh hồn của ngươi mạnh hơn ta? Chấm, Lăng Hàn cười khẽ, ngươi dung hợp nhiều linh hồn của nguyên thế giới đời trước tưởng mình ngon lắm sao? Ngươi không bao giờ ngờ số lượng vị diện trong người của ta vượt xa tổng hợp nguyên thế giới hai đời. Đều là siêu cao đẳng, diễn hóa ra sinh linh, là sinh linh thì sẽ có ý chí. Những ý chí cộng lại thì ngươi làm sao sánh bằng, dù linh hồn của Diệt Tuyệt không bị tổn thương, trong lúc nguyên thế giới tan vỡ nàng dung hợp tất cả linh hồn. Nhưng đều không thể sánh bằng Lăng Hàn, huống chi nàng mấy lần gặp trắc trở, nếu đến mức đó mà nàng mạnh hơn hắn thì mới là vô lý. Lăng Hàn xông lên tung cú đấm, giờ thì cút ra khỏi thân thể của ta đi, bùm. Diệt Tuyệt thụt lùi, người mờ nhạt, đã bị thương không nhẹ. Diệt Tuyệt chợt hiểu ra. Ngươi cố ý khiến ta xâm nhập thức hải. Vậy thì ngươi có thể dễ dàng đánh nát thân thể của ta. Chiếm hết năng lượng, vì thần hồn của Lăng Hàn mạnh như vậy Diệt Tuyệt vốn không thể xâm nhập vào thức hải. Nên Lăng Hàn cố ý hố nàng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Liên tục oanh kịch làm Diệt Tuyệt từng bước thụt lùi. Cuối cùng bị đánh ra ngoài thức hải, bị đuổi ra khỏi thân thể Lăng Hàn, thành một đoàn sáng chớp tắt lúc sáng lúc tối. Cơ thể Diệt Tuyệt đã nát, tàn hồn bơ vơ, Diệt Tuyệt không cam lòng chết. Nàng nhìn hướng nhóm Lâm Lạc tính cướp thân xác mới. Lăng Hàn tung cú đấm, ngươi suy nghĩ nhiều, bùm, đoàn linh hồn của Diệt Tuyệt bị nổ nát, ầm, một luồng dao động truyền khắp hư không. Một thế hệ hung nhân rốt cuộc chết đi. Hoàn toàn biến mất trong thiên địa, phải công nhận Diệt Tuyệt cực kỳ mạnh, đáng tiếc nàng đứng ở mặt đối lập với Lăng Hàn. Cách chương.